Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 390, bên ngoài cửa cung đồ sát. Góc truyện audio.com. Chấm, phốc phốc, trường đao qua thịt thanh âm liên tiếp. Những này tù y vệ đều là từng cái hoàn mỹ cỗ máy giết người. Đối phó một đám tay không tấc sắt sĩ tử, đều là một đao mất mạng. Đừng, đừng giết ta, cha ta lễ bộ thượng thư. A, không thể giết ta. Các ngươi không thể giết ta. Chấm, quốc sư đại nhân tha mạng a, máu tươi vẩy ra. Kêu thảm không ngừng, những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng đám sĩ tử bối rối chạy trốn. Nhưng lại tránh không khỏi tù y vệ đao. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới khinh khủng phát hiện. Nguyên lai bọn hắn đã từng xem thường những cái kia sẽ chỉ vũ đao lộng bổng mãng phu có thể như thế nhẹ nhõm thu hoạch mạng của bọn hắn. Tù y vệ đã giết mắt đỏ. Bởi vì bọn hắn đối với mấy cái này sĩ tử cũng không có cảm tình gì. Thân là tù y vệ, bọn hắn là có thể nhất tiếp xúc đến các loại tình báo người. Tự nhiên rõ ràng những này cái gọi là đọc sách thánh hiền sĩ tử vụng trộm đều làm qua thứ gì thương thiên hại lý hoạt động. Tề Yến Càn Tam Quốc, liền mịa nó Càn Quốc văn nhân địa vị cao nhất, sĩ tử hành vi ác liệt nhất. Con của ta a, dừng tay. Nhanh lên dừng tay a, không muốn giết. Dừng tay a, trà lâu bên trên. Một đám người kêu khóc hốt hoảng xuống lầu hướng cửa cung chạy tới. Bọn hắn hôm nay là đến xem trò vui. Có thể là cái này chàng kịch quá mức cảm động. Cho nên cả đám đều chảy xuống cảm động nước mắt. Chờ bọn hắn đến thời điểm. Trên mặt đất đã là thi thể đầy đất. Máu tươi cơ hồ có thể rót thành tiểu mương. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Con của ta a, một đám thân mang thường phục các đại nhân té nhào vào riêng phần mình nhi tử. Chất nhi. Hoặc là đồ đệ bên cạnh thi thể khóc ròng ròng. Khóc xong về sau, lại lung la lung lay đứng lên ánh mắt xích hồng nhìn xem Tô Tầm. Thanh âm khàn giọng gầm nhẹ nói. Ngươi dám giết sĩ tử. Lần này bệ hạ cũng không giữ được ngươi. Chúng ta tiến cung cầu kiến bệ hạ. Muốn để cái này yêu nhân đền mạng. Dẹp an thiên hạ sĩ tử chi tâm. Không sai. Ta nhất định phải làm cho ngươi vì nhi tử ta đền mạng. Tô Tầm đối với cái này chỉ là thuận miệng nói. Muốn đi liền đi. Nói với ta nhiều như vậy làm gì? Ta còn vội vàng đi diệt đạo Phật hai môn đâu. Quảng cáo. Tiếng nói vừa ra. Hắn cất bước liền muốn rời khỏi. Tú y ti người nhao nhao đuổi theo. Không cho ngươi đi. Ngươi là muốn mượn cơ hội này chạy trốn đúng không? Từ Viễn tiến lên ngăn cản Tô Tầm. Hai mắt đỏ bừng. Rốt cuộc Tiết Lý thế nhưng là hắn tối nhìn trọng đệ tử a ba. Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai đánh tới. Mỉm cười. Con gái của ngươi cực kỳ nhuận. Xem ở thân thể của nàng bên trên. Ta không giết ngươi. Tiếng nói vừa ra. Lách qua hắn. Từ Viễn tức giận đến lên cơn giận dữ. Nhưng lại không dám lại ngăn cản. Bởi vì hắn sợ chết. Từ đại nhân bớt đau buồn đi. Lần này cái này quốc tặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như bệ hạ không hạ lệnh trảm hắn, Phật môn cùng đạo môn cao thủ cũng sẽ không để hắn còn sống trở về. Chết đi những sĩ tử kia bên trong không có Vương Thạch Công thân thích, cho nên hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo tới dỗ dành người khác. Chúng ta bây giờ liền tiến cung. Một đám người không để ý tới nhặt xác, mang theo đầy ngập lửa giận cùng sát ý, trùng trùng điệp điệp vào cung. Sau đó bên ngoài cửa cung liền chỉ còn lại có thi thể đầy đất cùng quần chúng vây xem nhóm. Đột nhiên, một cái lão đầu run run rẩy rẩy tiến lên. Phi một tiếng ở trong đó một cỗ thi thể trên mặt khạc một bãi đàm. Sau đó liền có cái thứ hai. Sau đó liền biến thành quyền đấm cước đá tiên thi phát. Tiết phẫn nộ của mình. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Cái này đại càn quốc giai cấp mâu thuẫn bén nhọn đến một cái tình trạng gì. Trước kia là không ai dám dẫn đầu. Cho nên mọi người bị khi phụ cửa nát nhà tan cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì cáo trạng không cửa, thậm chí là ngay cả đồng quy vu tận đều làm không được. Hiện tại có Tô Tầm cái này thần tử chỗ dựa, bọn hắn lá gan tự nhiên là lớn, liền phảng phất nhìn thấy hy vọng. Tại cổ đại, vô luận là cái nào triều đại, bình dân lão bách tính luôn luôn trôi qua khổ nhất. Tô Tầm mang theo Tú Y Ti người ra khỏi thành. Ngoài thành Đằng Long quân cũng sớm đã chỉnh binh đợi qua. Đằng Long quân tất cả đều là mặc giáp kỵ binh. Ngay cả ngựa đều mặc giáp cái chủng loại kia. Uy phong lẫm liệt, mặt tướng Đằng Long quân thống lĩnh tham kiến quốc sư. Một người khoác áo giáp trung niên nhân quỳ một gối xuống bái. Quân đội cùng Tú Y Ti đều là bị hoàng đế nắm trong tay. Bọn hắn đối hoàng đế mệnh lệnh đều là vô điều kiện chấp hành. Đây cũng là Trịnh Khôn có thể bốc đồng tư bản. Nắm trong tay quân đội, liền không sợ những cái kia quan văn đại thần luồn lên nhảy xuống. Miễn lễ đi, Tô Tầm ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước nhất bốn cái người mặc trường bào trung niên nhân. Hoàng gia cung phụng, tham kiến quốc sư. Bệ hạ để cho chúng ta bốn người nghe theo quốc sư điều khiển. Bốn người tiến lên làm lễ. Thái độ mười phần cung kính. Rốt cuộc đều biết vị quốc sư này thực lực mạnh mẽ. Tu vi gì? Tô Tầm hỏi một câu. Chúng ta đều là tông sư cảnh đỉnh phong. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Chở mình lên ngựa. Xuất phát. Đi trước Phật môn. Kỳ thật dùng bay khẳng định mau một chút. Bất quá ổn thỏa lý do, vẫn là đại quân áp cảnh tốt một chút. Rốt cuộc Phật môn có mấy ngàn võ tăng a, còn có từng cái cấp bậc cao thủ cũng không ít. Tô Tầm nghiêu bước nữa cũng phải bị xe luân chiến mệt chết a, bất quá còn tốt Phật môn cùng đạo môn đều tại đại can cảnh nội. Cách không xa, Phật môn cùng đạo môn chỉ là hai cái gọi chung. Chính xác danh tự phân biệt gọi Liên Hoa tự cùng Quy Chân xem. Đều là riêng phần mình chính thống đạo nho bên trong lão đại. Cưỡi lên khoái mã, ngày mai trước khi trời tối liền có thể đến Liên Hoa tự. 5.000 Đằng Long quân, 1.000 Tú Y vệ, tựa như trường long đồng dạng dục ngựa lao nhanh tại trên quan đảo. Bệ hạ, kia yêu nhân Tô Tầm đồ sát sĩ tử, thần khẩn cầu bệ hạ cho những sĩ tử kia một cái công đạo. Mời bệ hạ là thiên hạ sĩ tử làm chủ. Vương Thạch công việc nhân đức không nhường ai đứng tại phía trước nhất. Chúng thần mời bệ hạ làm chủ quảng cáo. Những người khác cùng cái kẻ phụ họa giống như Trịnh Khôn mặt không biểu tình. Bởi vì ngoài cung sự tình hắn đã sớm biết. Nhưng không có ngăn cản. Bởi vì hắn không muốn ngăn cản Tô Tầm. Hắn chỉ muốn trường sinh. Vì thế, hy sinh cái gì đều là đáng giá. Huống chi, những này văn nhân cất dấu hình không lên sĩ phu. Từng cái quá mức hung hăng ngang ngược. Vừa vặn dội chậu nước lạnh để bọn hắn tỉnh táo một chút. Chư vị ái khanh, việc này trẫm đã biết. Quốc sư tuyệt không phải người hiếu sát. Nhìn kia tiết lý, nếu như không phải làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. Quốc sư như thế nào lại giết hắn đâu? Người này đáng chém, Trịnh Khôn gió nhẹ mây bay nói. Từ Viễn sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì Tiết Lý là đệ tử của hắn. Trịnh Khôn lời này rơi vào hắn trong tai, liền là tại gõ hắn. Vương Thạch Công nói, bệ hạ, coi như Tiết Lý đáng chết. Kia cái khác sĩ từ sao mà vô tội? Ai, Vương tướng lời ấy sai rồi. Trịnh Khôn lắc đầu, không nhanh không chậm nói. Quốc sư đã giết bọn hắn. Vậy nói rõ bọn hắn khẳng định đáng chết. Rốt cuộc quốc sư thế nhưng là người trong chốn thần tiên. Hắn khẳng định bấm ngón tay tính toán tính tới những người kia làm qua thứ gì dơ bẩn sự tình. Chấm, bệ hạ, lời này của ngươi truyền đi dùng cái gì phục chúng? Đây là muốn để thiên hạ sĩ tử thất vọng đau khổ a. Vương Thạch Công thanh âm thê lương. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dập đầu, mời bệ hạ trị tội Tô Tầm. Những người khác cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Trịnh Khôn sắc mặt lạnh xuống. Thế nào, các ngươi đây là muốn bức ta. Chấm, thần không dám. Vương Thạch Công đáp, Trịnh Khôn trực tiếp đem hắn câu nói kế tiếp chặn lại trở về. Đã không dám vậy liền lăn ra ngoài. Chấm mệt mỏi, tiếng nói vừa ra, Trịnh Khôn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Bệ hạ, nghĩ lại a bệ hạ. Vương Thạch Công muốn đuổi theo, nhưng lại bị thái giám cản lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Hoàng đế thế mà thực có can đảm bốc lên thiên hạ chi lớn bộc trực cứng rắn bảo vệ Tô Tầm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.